Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 158, Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán. Đại Hạ quốc hoàng thành Phong Đô, hoàng cung, phòng nghị sự, hoàng đế Trình Khải Niên chịu lấy hai con quá vành mắt đen, ngồi ở trên ghế rồng không biểu tình. Phòng nghị sự trên đại điện, văn võ bá quan ngươi tranh ta biện, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Nguyên trưởng tầm cung công chúa Trình Thanh Hàn, thất công chúa đứng ở bên giường, nhìn lấy nằm trên giường hoàng đệ Thanh Nhất Tề thở dài một hơi thở. Tại hai người bên cạnh, Trình Thanh Phong như trước mặt không chút thay đổi, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Liền lúc này, một cái cung nữ vội và đĩa mà chạy vào, là trưởng tầm cung công chúa nguyên lai cung nữ Tiểu Tuệ. Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn Nhất Tề nghênh đón nói: "Thế nào?" Tiểu Tuệ cười khổ nói: "Nô tỳ nắm vương công công nghe được tin tức, bệ hạ xem ra tạm thời sẽ không qua đây." Văn võ bá quan cũng đều có nhất trí quyết định. Thất công chúa vội la lên: "Quyết định gì?" "Giết chết trưởng công chúa, thiết kế muốn mưu hại thập tam hoàng tử, còn nghĩ đem hoàng cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều tội nghiệt thêm cùng kiêm, khó thoát khỏi cái chết." Nhớ tới nàng và bệ hạ phu thê tình cảm, ngày mai buổi trưa ban thưởng lụa trắng một trượng, treo cổ chết trong thiên lao. Tiểu Tuệ thở dài một hơi nói. Thất công chúa dùng sức nắm chặt quả đấm, hưng phấn nói: "Dạng này mới đúng chứ." Đột nhiên nhớ tới phía sau Trình Thanh Phong, thất công chúa lại ngượng ngùng im miệng. Trình Thanh Hàn nắm Trình Thanh Phong tay, há hốc mồm, lại cũng không nói gì ra. Một tiếng thở dài, hồi lâu, trên giường, hoàng đệ Thanh ngồi xuống. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa Nhất Tề bước nhanh hơi đi tới. Hoàng đệ Thanh quét mắt bốn phía, trên mặt đều là vẻ tưởng nhớ nói: "Ta đã bao lâu chưa có trở về qua, nơi này còn là cùng thường ngày, ta tựa hồ cũng có thể nghe được Liên Nhi ở bên ngoài tiếng cười." Tiểu Tuệ nức nở nói: "Phò mã ra, trưởng công chúa đã đi thật lâu." Hoàng đệ Thanh trầm mặc gật đầu, nước mắt chảy xuống, nói: "Ta biết." Thất công chúa dùng sức vỗ xuống hoàng đệ Thanh bả vai, cười gượng nói: "Đại tỷ phu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đại tỷ muốn là chứng kiến ngươi dạng này xuân đau thu buồn, khẳng định lại muốn quất ngươi. Nếu như Liên Nhi có thể sống qua đây, coi như bị nàng rút cả đời, ta cũng vui vẻ." Hoàng đệ Thanh nói. Thất công chúa ngượng ngùng câm miệng, lui xa một chút, ngồi xổm tại án kiện mấy bên. Trình Thanh Hàn thở ra hít vào, ôn nhu nói: "Đại tỷ phu, huỳnh quý nhân đã có kết quả, văn võ bá quan đã nhất trí quyết định, xử nàng ngày mai buổi trưa treo cổ chết trong thiên lao, coi như là đại tỷ báo thù." Hoàng đệ Thanh trên mặt xẹt qua một tia buồn bã nói: "Coi như đưa nàng thiên đao vạn quả, dùng cái gì bù đắp được Liên Nhi một cái mạng? Đại tỷ phu, người chết không thể phục sinh." Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đạo: "Là đại tỷ báo thù, đây chính là kết quả tốt nhất." Hoàng đệ Thanh yên lặng hồi lâu, lảo đảo từ trên giường đứng lên, đi tới thất công chúa bên người án kỷ một bên, ngồi xổm xuống dưới. Tiểu Tuệ vội vàng rót một chén trà nóng: "Thanh Phong, qua đây." Hoàng đệ Thanh lại hướng Trình Thanh Phong hô hoán một tiếng. Vẫn đứng ở giường bên vẫn không nhúc nhích Trình Thanh Phong đi tới, ngồi xuống. Hoàng đệ Thanh nói. Trình Thanh Phong lại ngồi xổm xuống dưới. Hoàng đệ Thanh lại đối Trình Thanh Hàn nói: "Người cũng ngồi xuống." Bốn người trước mặt ngồi xổm lấy. Hoàng đệ Thanh đảo qua ba người, vừa khóc đi ra nói: "Duy chỉ có thiếu một Liên Nhi." Qua hồi lâu, hoàng đệ Thanh lau khô nước mắt, hướng thất công chúa cường cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Ta biết Thanh Huyên ngươi không thích cái dạng này, tỷ phu hướng ngươi nói lời xin lỗi. Sau này đều sẽ không như vậy." Thất công chúa lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì, đại tỷ phu dạng này, ta cũng có thể lý giải. Đại tỷ cùng ngươi cử án tề mi, như keo như sơn, đột nhiên âm dương tương cách. Trong mấy năm này, trong lòng ngươi khó chịu ai cũng không thể nào hiểu được. Bất quá, sự tình rứt đã tới dạng này, cũng xin đại tỷ phu nén bi thương. Nói, gặp hoàng đệ Thanh sắc mặt xinh đẹp một ít, thất công chúa lại nói, đại tỷ phu, ta nghe thập tam đệ nói, hắn đã từng từ thượng quan Thanh trong tay đạt được một quyển là Luân Hồi Đạo, phù triện thuật, nhị ca hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, có phải hay không nguyên nhân này? Hoàng đệ Thanh gật gật đầu nói, lúc đầu ta giết chết Thanh Phong thời khắc, thượng quan Thanh đột nhiên xuất hiện, cho Thanh Phong tiếp một tấm quái dị phù triện, ta một mực đuổi theo hắn, mãi cho đến phía sau hắn bị ta cuốn lấy bất quá, mới nói cho ta biết nguyên nhân. Nguyên lai, một cá nhân chỉ cần còn có cuối cùng một hơi thở, nếu như ở phía sau lưng dán lên Luân Hồi Đạo, một tấm phù triện, là có thể một mực treo cuối cùng một hơi thở. Thế nhưng, bởi vì vi phạm sinh tử nhân quả, vì vậy cùng người đần độn không có phân biệt, không có linh trí, bất quá, lại một mực nghe lệnh của luyện chế phù triện người. Ta hoa một năm thời gian, đi theo thượng quan Thanh học tập Luân Hồi Đạo, rốt cục học được, liền mang Thanh Phong trở về. Hoàng đệ Thanh nhìn về phía thất công chúa nói, Thanh Phong trước khi đi, đã từng ủy thác ta cho ngươi biết một câu nói. Thanh Huyên, thất công chúa kinh ngạc nói, nhị ca lại có lời nói với ta. Hoàng đệ Thanh hướng bên người Trình Thanh Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Thanh Hàn, ngươi đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, khẳng định cùng ta có quan. Đại tỷ phu, ngươi cứ nói đi, gọi ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài. Bệ hạ cùng huỳnh quý nhân phu thê tình nghĩa một mực rất sâu. Lần này cục diện như vậy, người đi an ủi một chút hắn. Hoàng đệ Thanh nói, Trình Thanh Hàn lúc này mới đứng lên, hướng phía đi ra bên ngoài. Đợi Trình Thanh Hàn biến mất ở trong tầm nhìn, thất công chúa vội hỏi, nhị ca Lâm Trung nói cái gì? Hoàng đệ Thanh liếc mắt nhìn Trình Thanh Phong, đối thất công chúa nói, hắn nói, để ngươi tuyệt đối đừng nói cho Thanh Hàn mẫu hậu ngươi tiên đoán bên trong một câu cuối cùng. Nói, Liên Nhi lúc còn sống, ta cũng chỉ biết rõ mẫu hậu ngươi tiên đoán trước vài câu. Sau vài câu ngươi đại tỷ một mực không nói. Thanh Phong ý tứ này, ngươi biết, thất công chúa hơi sững sờ. Gật đầu, mẫu hậu ngươi tiên đoán một câu cuối cùng là cái gì? Hoàng đệ Thanh hiếu kỳ nói. Thất công chúa trầm tư một hồi, mới từ từ nói, mẫu hậu tiên đoán liền bốn câu, phiêu dương qua Nam Hải, thiên hạ cuối cùng nhất thống, Thanh Hàn cửu xưng đế, quý nhân hưởng tuổi già, quý nhân hưởng tuổi già. Hoàng đệ Thanh sắc mặt rất là xấu xí, thất công chúa nghi ngờ nói, đại tỷ phu, ngươi làm sao, lời này có chuyện, mẫu hậu sau khi chết phụ hoàng. Đại tỷ cùng ta ngay ở bên cạnh, ta sẽ không nhớ lầm, một câu cuối cùng này, cũng sẽ không sai, Thanh Hàn cửu xưng đế, chắc là nói thập tam đệ sẽ thành đế nghiệp, mà hắn cũng sẽ không giống hắn đế vương một dạng giết được thỏ, mổ chó săn, những trợ giúp kia qua hắn quý nhân, cuối cùng đều có thể qua tại Thái Bình thịnh thế an hưởng tuổi già a. Hoàng đệ Thanh hít thở sâu một hơi, quay đầu. Lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Phong nói, thất muội, mẫu hậu ngươi thực sự là một cái như thần tiên nữ. Phỏng chừng nàng sớm đoán được sẽ có như thế vừa ra. Cũng biết ngươi nhị ca sẽ buông tha cho chính mình thành toàn thập tam đệ. Cho nên mới lưu một câu cuối cùng này. Một câu cuối cùng này, cùng nói là tiên đoán, không bằng nói là mẫu hậu ngươi đối các ngươi tam tỷ đệ nhắc nhở. Quý nhân, không phải tương trợ thập tam đệ xưng đế quý nhân, mà là chỉ huỳnh quý nhân. A, không thể nào, nàng không cho ta cùng đại tỷ lưu lại tiên đoán, cho huỳnh quý nhân lưu lại tiên đoán. Thất công chúa không tin nói. Hoàng đệ Thanh thở dài nói, sẽ không sai, hơn nữa Liên Nhi cùng Thanh Phong đều sớm lý giải. Cho nên, người nhị ca trước khi lâm chung để ngươi đừng nói cho Thanh Hàn một câu cuối cùng này. Hoặc là, ở trong lòng hắn, hắn cũng vô pháp tha thứ mẫu thân mình a. Thất công chúa cười lạnh nói, vậy thì không nói, nhường huỳnh quý nhân an hưởng tuổi già. Nằm mơ, nàng làm những chuyện kia quả thực tội lỗi chồng chất. giết nàng đều là tiện nghi nàng. Có thể Thanh Phong là con trai của nàng. Không có Thanh Phong, hoặc là nàng kế sách sớm đã thực hiện được. Vừa nghe đứng lên tựa hồ cực kỳ uể oải thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mọi người nhất tề đứng lên, thì lễ một cái, chỉ thấy Trình Khải Niên sắc mặt rất là tiều tụy, yếu ớt thở dài khẩu khí nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.